Chương 170, trong tuyệt vọng lại đến tuyệt vọng. Nhìn xem sủ cả củ cái kia cuống quýt đi nhặt nó tay gãy bộ dáng, ỷ sĩ quả cũng đã biết không ổn. Cửu vi có động tinh lớn vội vàng, hắn liền động tác thổ độn, kiến địa ngục cửu vi dưới thân thổ địa không chỉ là mềm hóa, đang hút nó cái kia thân thể cao lớn chìm xuống, đồng thời cái này nguyên một khối khu vực tại chuyển động bất quá cái này vẫn chưa hết thổ độn. Sơn thổ chi thuật hai cái cực lớn không so thổ bán cầu, xuất hiện tại cửu vĩ bên cạnh, tại hướng về cửu vĩ giáp công mà đi. Tựa như một cái khác phiên bản địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thèn sầy, mặc dù so ra kém địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thèn sầy, nhưng hai cái này thổ bán cầu thể tích cũng không yếu tại nguyên tắc bên trong nạ gạ tổ sử dụng địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thèn sầy kiến địa ngục mềm hóa thổ địa, để cửu vĩ thân thể trầm xuống, mục đích chủ yếu là bắt lấy nó. Mà bây giờ, cái này sơn thổ chi thuật 42 linh mới là ỷ sỉ quả chân chính sát chiêu ẩm ẩm hai khối to lớn thổ bán cầu, mỗi một khối đều không thua gì một tòa núi lớn, hung hăng hướng về cửu vĩ cái kia lệch thân thể gầy yếu hung hăng ép đi. Đúng lúc này, cửu vĩ cắn một cái hạ còn chưa từng áp xúc thành điểm đỏ đỏ năng lượng cầu. Ba nhờ nó cái kia dài nhỏ thân thể đột nhiên bành trướng lên, tựa như đánh khí khí cầu. Sau một khắc, cửu vĩ há miệng ra. Cái kia nghẹn tại thể nội năng lượng thật lớn tựa như tìm được chỗ tháo nước, tàn phá một không oanh nham ẩn trong thôn, bay lên một cái cực lớn mây hình ấm. Nổ tung. Kinh thiên nổ tung năng lượng màu đỏ tràn ngập phiến thiên địa này sủ cả củ phong độn luyện không ngọc, tại cửu vĩ bom vi thu âm dương bịt đạ mạ trước mặt hoàn toàn liền là hạt gạo cùng minh nguyệt đối so hoàn toàn không cùng một đẳng cấp ánh sáng cửu vĩ cái này nổ tung nhấc lên dư ba. Cái này mãnh liệt phong tức đều xa xa so sủ cả cụ luyện không ngọc muốn mạnh hơn nhiều ủ chỉ hạ ý dù nà một mực đem ủ dù mà kỳ mì tô hộ trong ngực, tại cửu vĩ bom vi thu âm dương bịt đà mạ nổ mở thời khắc, hắn bên ngoài thân cảng. Là thế giới thả ra ra sở xả nụ đến hộ thân. Hắn đối cửu vĩ bom vi thu âm dương bịt đà mạ không có khai thác bất luận cái gì hành động. Mặc dù nói ỷ sỉ quá ngay trước tất cả nham nhẫn trước mặt nói nham ẩn thôn phải thuộc về hàng cổ nổ hạ. Đem sủ chỉ cả quyền lực chuyển nhượng cho hắn, hắn cu nở dê không có khai thác động tác. Nham ẩn diệt vong, cùng hắn có quan hệ ai nham ẩn là nham ẩn, cổ nổ hạ là cổ nổ hạ hắn sẽ không tổng ở tại nham ẩn, cho nên hắn cái này sủ chỉ cả quyền lực, căn bản là đồng đẳng với mù. Với lại chủ yếu nhất một điểm, hắn còn không biết nham ẩn hoặc là nói là chân chính sủ chỉ cả ý sĩ qua, hắn có hay không là thành tâm quy hàng cho nên hắn không có xuất thủ hồng quang dần dần ẩn. Ỷ sĩ quả thấy rõ hiện tại nham ẩn tình huống. Hoang vu. Một mảnh hoang vu lấy đoa nở năng lượng nở dê nổ tung chung quanh 5 km, đừng nói là cỏ, liền liên một khối đá vụn đều không có nham ẩn thôn, vốn là loạn thạch đá lởm chởm, gập ghềnh địa thế, mà cái này phương viên 3 cây số lại là bằng phẳng không so, bóng loáng không so. Một phong thanh do phất tay áo, dơ lên một sợi nhẹ cát. Cửu vĩ. Nó bom vĩ thú âm dương bịt đà mạ đem phương viên 3 cây số chỗ tổn chi vật, đều anh thành bột mịn đáng sợ như vậy. Đáng sợ như vậy. Hoang vu, không chỉ là nham ẩn thôn, đồng thời còn có đệ nhất sủ chỉ cả ỷ sĩ quả. Nhìn xem cái này một mảnh hoang vu mặt đất, hai tay của hắn rung động nguy không so. Cửu vĩ bom vĩ thú âm dương bịt đà mạ, cũng không phải là hướng hắn oanh kích mà đến, nhưng chưa từng ở vào công kích hoạch tâm ỷ sĩ quả. Hắn lúc này cũng là bị dư ba cho tập kích về tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ ta trong hai mắt không khỏi có sương mù tuân ra, không có gì ngoài vùng này bị hủy sạch sẽ không so, đồng dạng nham ẩn thôn hơn phân nửa nhị dạ cu nở dê tại trận này kinh thiên trong lúc nổ tung biến mất sạch sẽ, ỷ sĩ quả rất là đau lòng. Trận này tai nạn, đối với nham ẩn đến bảo hoàn toàn là thai bay vạ gió hung tợn liếc mắt bình yên vô sự ở bên ủ trí hạ ý du nào một chút. Ỷ sĩ quả trong ánh mắt tràn đầy oán giận, bất quá lập tức hắn liền quay đầu đi. Hít sâu một hơi, hắn hung ác một cắn răng, sáng sủa mà nói, tất cả còn có thể động đạn nham ẩn thôn nhí ra nghe, nếu là muốn tồn sống sót, liền theo ta chinh chiến cửu vị ủ chỉ hạ ý dù nà nhìn xem một màn này âm thầm gật đầu. Từ đầu đến cuối, hắn một mực đều đang chăm chú cái này ỷ sĩ quả, hắn muốn quan sát ỷ sĩ quả thái độ đến xác nhận lúc trước hắn nói lời chân thực tính. Vừa mới cái kia oán giận thần sắc, Uchiha Izuna cũng là thấy được. Bất quá còn tốt ỷ sĩ quả hắn làm ra lựa chọn chính xác, không phải cửu vĩ về sau lại nên tiếp Uchiha Izuna nham ẩn tồn tại, liền sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Ân xem ra ỷ sĩ quả nói đầu nhập vào cổ nổ hạ cái này một lời, tựa hồ cũng không giả. Ân chờ một lát nữa lại ra tay đi, chờ bọn hắn lại nếm thử đau khổ. Biết được nham ẩn độ trung thành, Uchiha ỷ dù nạ cu nở dê không có gấp xuất thủ, ai bảo trước đó ỷ sĩ quả oán giận nhìn hắn một cái đâu trước mặt. Ỷ sĩ quả giống to một tiếng về sau, lại hướng về cửu vĩ vọt tới, mà lần này, hắn không còn là một thân một mình. Trước đó lời nói lên hiệu quả, cái kia còn sót lại nham nhẫn động. Cũng không phải là bởi vì tuân theo ỷ sĩ quả, mà là bởi vì bọn hắn không khai thác hành động, không ngừng lại cửu vĩ hành động, bọn hắn cũng sẽ mất mạng thổ độn. Thổ lăng đoàn tử ỷ sĩ quả dẫn đầu phát động công kích, dơ lên một tảng đá lớn, đồng nhiên liền hướng cửu vĩ nem ở đi. Về sau, cái kia một đám còn sót lại nham nhẫn cu nở dê đi bà tờ đầu chuyển động. Thổ độn, thổ long đạn thuật thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phno rụt lôi độn, cả đám đều dốc sức sử dụng nhận thuật hướng về cửu vĩ tiến công mà đi. Bất quá bọn hắn trận hình rất là tán loạn, với lại những công kích này cũng không tránh khỏi quá yếu nhỏ cửu vĩ không tránh không né. Lượng lớn trả cờ dạ nó, thân thể khắp nơi có một tầng hỏa đỏ trả cờ dạ áo ngoài, nó trực tiếp là ngạnh sinh sinh chống lại cái này một đám nhận thuật à, thật là một đám chán ghét con rồi bị một đám nhận thuật công kích, cửu vĩ là một. Không một chút việc đều không có, phiền chán nói một câu như vậy nó nâng lên nó lợi chảo, liền bắt đầu thanh lý lên con rồi đến siêu siêu một chảo một cái, hoặc là một chảo mấy cái. Mà nham ẩn nghĩ ra, bọn hắn công kích đánh trên người cửu vĩ hoàn toàn vô hiệu, căn bản không đau không ngứa, một điểm vết thương đều không để lại. Tuyệt vọng, không thể luân vô tuyệt vọng chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Cái này làm sao đại vĩ thú, đây chính là từ thượng cổ lưu truyền tới nay không thể trêu chọc cấm kỵ a mà. Nhưng vào lúc này, ầm ầm đại địa từ rất nhỏ đến kịch liệt, từng trận rung động động giống như cửu vĩ chạy đến lúc. Lại có cái gì quái vật khổng lồ tới đảo mắt nhìn lại. Một cái cực lớn đầu trâu sau lưng mang theo treo tám đầu cái đuôi, cực dương nhanh hướng về nham ẩn thôn chạy đến.